Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3349, Diệp Ma Đầu. Yên lặng, giờ khắc này, vô số thông qua hình chiếu hồn tinh thấy một màn như vậy, nam thánh thần vực tu giả đều là tâm thần rung động. Một cái thần linh, Trảm Thần Tôn đỉnh phong, nhất cấp tông môn tông chủ đầu ảnh phân thân. Cái này bực nào gan lớn. Đây quả thực là to gan lớn mật. Cái này Diệp Phong là muốn cùng Họa Linh Viện chiến đến cùng sao? Một người đối kháng một tông môn. Cái này cũng quá điên cuồng. Cái này Diệp Phong trong thế giới hiện thực, một khi bị tìm được, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều là chấn động. Đối với tất cả cái này, Cổ Phong không thèm để ý chút nào. Hoàng Yên nhiều lần lấy tiền bối thân phận áp bản thân, muốn dùng cố nhân tình cảm áp bản thân, nhưng đối với Họa Linh Viện đối địch ý của mình, nhưng từ không ngăn trở. Người này, hai mặt, Cổ Phong chán ghét. Bình thường, Cổ Phong tự nhiên không phải đối phương đối thủ, nhưng đây là thần hồn giới, lại là thần linh khu. Dù cho nàng là thần tôn đỉnh phong, hình chiếu đến nơi đây, khí tức cũng là thần linh cảnh mà thôi. Thần linh cảnh bên trong, có Cổ Phong không thể chảm sao. Giao ra Hạo Nhiên hồn lực người, có thể lưu mạng chó. Cổ Phong nhìn về phía trước, đang bị áp chế hoàn toàn Họa Linh Viện đông đảo tu giả hét lớn. Nghe nói như thế, lúc này liền là có không ít Họa Linh Viện tu giả nhao nhao giao ra Hạo Nhiên hồn lực. Trên thực tế, Cổ Phong chỉ là lấy 10 vạn hồn kiếm cùng 13 cái cổ chiến hồn quanh kích thành trì, thuận tay chém giết thành trì Họa Linh Viện tu giả. Một chút tu giả thiêu đốt hồn lực thoát đi, Cổ Phong cũng không có ngăn cản, cũng không có truy kích chém giết. Cổ Phong biết rõ, bản thân không cách nào đem tất cả mọi người giết chết. Nhưng hôm nay, muốn giết đến bọn họ, run rẩy. Họa Linh Viện bên trong, tê, Hoàng Yên hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này nguyên thần đau nhói, sắc mặt nàng trắng bệch. Nhiều lần phá hư quy tắc, sử dụng hình chiếu tiến vào thần linh khu, nàng đã tiêu hao không nhỏ. Một lần này bị Cổ Phong chảm thần niệm phân thân, nàng thần hồn đã có không nhỏ tổn thương. Lại trải qua vô tận tuế nguyệt, ở thần linh khu chế tạo tông môn thành trí, cứ như vậy bị hủy. Nàng giận, là thật giận. Ở lâu đời tuế nguyệt đến nay, Họa Linh Viện chưa bao giờ tại bất luận cái gì trong tay người bị qua trọng thương như thế. Huống chi là ở một cái thần linh cảnh tiểu quỷ trong tay. Sư tôn, hạ lệnh a, ta nguyện ý mang theo tông môn toàn bộ thần linh cảnh tu giả đi thần linh khu vây giết Diệp Phong. Thanh Trường Họa nhìn về phía Hoàng Yên, quỳ xuống ôm quyền mở miệng. Hắn bây giờ tu vi đã rơi vào thần linh thất trọng, căn cơ cũng hư hại. Hoàng Yên nhìn về phía Thanh Trường Họa, lãnh ngữ, ngươi thật dám. Lời này vừa nói ra, Thanh Trường Họa lập tức sắc mặt tái đi. Hắn nào dám, hắn là thật không dám a. Cổ Phong vô địch đã là kết cục đã định, vô luận bao nhiêu người đều như thế. Hắn biết được, dù cho bản thân nói như vậy, sư tôn cũng sẽ không đồng ý. Mà cái này nói gì, bất quá là vì biểu đạt mình còn có dùng mà thôi. Không nghĩ tới lại bị sư tôn liếc mắt nhìn xuyên. Hoàng Yên mở miệng, Trường Họa, ngươi biết ngươi thua ở nơi nào không? Đệ tử ngu dốt không bằng cái này Diệp Phong, tâm cơ sâu, chấm ngoặc kép. Thanh Trường Họa không khỏi mở miệng, sai. Hoàng Yên lãnh ngữ, lập tức nói, Diệp Phong người này, đích thật là tâm trí cực sâu người. Nhưng hắn ở thần linh khu, cho tới bây giờ đều không dùng quá đa tâm trí. Hắn là lấy bản thân thực lực vô địch, lấy được tất cả. Mà ngươi, không phải thua ở ngu dốt, là thua ở, ngươi quá thông minh. Ta, chấm ngoặc kép, Thanh Trường Họa sắc mặt biến hóa. Quá đáng thông minh, chính là ngu dốt. Ngươi cho rằng dập đầu nhịn xuống khuất nhục liền có mạng sống? Diệp Phong, nhàn tản tu giả, là một cái mạng cùi. Ngươi là tông môn thánh tử, tông môn vinh quang. Ngươi quỳ xuống một khắc này, ngươi cũng đã thua. Chấm ngoặc kép, Hoàng Yên lãnh ngữ, Thanh Trường Họa trầm mặc. hắn tinh thông tâm kế, tự hỏi tất cả đều đang trong khống chế. Nhưng lần này, hắn thật thua. Hoàng Yên mở miệng, nếu như ngươi muốn tha tội, liền dẫn ta chi lệnh, toàn lực ở thần giới bên trong, tìm kiếm Diệp Phong chân thân. Nếu như tìm được, ngươi tất cả sai lầm, cũng có thể miễn trừ. Đi thôi, tạ sư tôn. Thanh Trường Họa quay người rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có Hoàng Linh Nhi cùng Hoàng Yên. Hoàng Linh Nhi nhìn về phía Hoàng Yên, mở miệng, tổ mẫu, lão tổ tông, không phải cùng Diệp Phong là cố nhân sao? Chúng ta làm gì muốn một mực cùng hắn là địch? Hắn vừa bắt đầu, đã, chấm ngoặc kép, ha ha, một lần này, là tổ mẫu sai. Hoàng Yên thở dài, nàng chủ quan, nàng một mực đều không có đem Cổ Phong để ở trong lòng. Không nghĩ tới đối phương mạnh đã đạt tới trình độ như vậy. Lúc này lại đem tình cảm, đã chậm, lão tổ tông nếu như xuất quan, chấm ngoặc kép, xuất quan trước đó, nhất định phải chém giết Diệp Phong. Ngoặc kép, thần linh khu, đối với họa linh viện bên trong tất cả, Cổ Phong cũng không hiểu biết. Hắn chỉ biết là, trước mắt họa linh viện tông môn thành trí, đã biến thành phế tích. Trước đó, Cổ Phong đã tích lũy 5.000 đạo hạo nhiên hồn lực. Bây giờ diệt tông môn thành trí, chém giết họa linh viện vô số tu giả, Cổ Phong lại là chiếm được hơn 2.000 đạo hạo nhiên hồn lực. Diệt họa linh viện tông môn thành trí, Cổ Phong không có ý rời đi, trực tiếp hướng về thần bút lâu tông môn thành trì đi. Ở chạy tới thần bút lâu tông môn thành trì trên đường, Cổ Phong đi ngang qua hồn trung cốc, nhìn thấy cái kia hồn trung, Cổ Phong ý tưởng đột phát, ra lệnh một tiếng, một cái cổ chiến hồn trực tiếp xông qua. Hồn trung cốc đối Cổ Phong cấm túc, nhưng không có đối cổ chiến hồn cấm túc. Những cái này cổ chiến hồn sau khi xông vào, ở không ít hồn trung cốc tu giả ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cái kia cổ chiến hồn, đúng là ôm lấy hồn trung, tiếp lấy hồn lực bộc phát, hóa thành trăm trượng cự nhân, xinh xinh đem cái kia hồn trung ôm đi. Đi mau, cổ chiến hồn đem hồn trung mang đi qua. Cổ Phong tiếp nhận, lập tức cưỡng ép cùng hồn trung thành lập nhân quả, nhanh chóng đem luyện hóa. Đón lấy, không chút do dự, khống chế hồn kiếm sơn, chính là cực tốc thoát đi. Hắn vừa đi, cái kia hồn trung cốc bên trong, giới linh thanh âm chính là lần nữa truyền ra. Diệp Phong còn dám hủy chuông, trộm chuông, bản linh liền nhường ngươi thần hình câu diệt. Tất cả mọi người là chấn động, có thể đem băng lãnh như cùng không có thất tình lục dục giới linh bước đến cái trình độ này. Chỉ sợ chỉ có Diệp Phong rồi a. To lớn thủy tinh cầu, ở Cổ Phong dưới sự khống chế, một đường đi theo Cổ Phong, hướng về thần bút lâu tông môn thành trì đánh tới. Cái này Diệp Phong, thật yêu nghiệt a, luyện hóa hồn kiếm sơn cùng 10 vạn hồn kiếm, thu phục cổ chiến hồn, bây giờ lại đem hồn chung đánh cắp. Diệp ma đầu danh tiếng đã thực trùy, Diệp ma đầu đã diệt thần linh khu họa linh viện tông môn thành trí. Họa linh viện ở thần linh khu, mấy trăm vạn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tàn bạo a, hắn lại đi thần bút lâu. Hắn đây là muốn đem thần linh khu san bằng tiết tấu sao? Ngoặc kép, ở đám người sợ hãi thán phục cùng bị chấn động, Cổ Phong đã tới thần bút lâu tông môn thành trì trước đó. Bích Thanh Nhã giờ phút này, đứng ở tông môn thành trì phía trên. Nàng vốn là lĩnh mệnh, tiến vào thần hồn giới, diệt đi Cổ Phong, như thế lập công chuộc tội. Nhưng mà, rất nhanh, tông môn mệnh lệnh cải biến. Bây giờ, nàng nhận được mệnh lệnh, là cùng Cổ Phong đàm phán. Bích Thanh Nhã nhìn về phía vị này vừa mới chạm bản thân nguyên thần phân thân ra hỏa. Mở miệng, Diệp Phong, không muốn đuổi tận giết tuyệt, ta thần bút lâu có thể đáp ứng ngươi. Lúc trước sự tình, xóa bỏ, ngoặc kép, hết chương.